Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2885, tham lam ra hỏa á. Chín càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy biển, cách xa mặt đất chỉ có 500 mét địa phương làm mập mạp ngửa mặt lên trời, hô lên một câu kia ta xxx ngươi mẹ thời điểm. Tô Hàn một mực đóng chặt đôi mắt, rốt cục khẽ nhăn một cái trong tiềm thức, hắn cảm thấy, có người đang mắng hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ mở mắt không ra, cũng không cách nào thức tỉnh. Tại hắn trước người cách đó không xa, ngọn lửa kia bản nguyên cùng lôi điện bản nguyên, càng ngày càng tới gần. Nhưng cũng là theo tới gần, càng thêm kịch liệt cảm giác bài xích, theo hai lớn bản nguyên chi lực phía trên, đồng thời truyền đến. Oanh, làm hai lớn bản nguyên chi lực, tiếp xúc đến trình độ nhất định thời điểm, cái kia lực bài xích, tạo thành lực phản chấn, bỗng nhiên hướng phía Tô Hàn nổ vang tới. Hừ, Tô Hàn sau lưng, cái kia xám trắng thân ảnh lại là hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vung lên. Có quang mang phát ra, tựa như một cái đại thủ, đem cái kia hai đạo bản nguyên chi lực tất cả đều bao vây lại. Lực phản chấn ở trong đó bừa bãi tàn phá, lại không đả thương được Tô Hàn, càng không đả thương được tiên ma hải bên trong bất luận cái gì người, cùng với tiên thú. Bản nguyên chi lực rất mạnh, nhưng tại Tô Hàn trên thân, lại là thật to áp chế bọn chúng cường độ. Đây là thuộc về Tô Hàn bản nguyên chi lực, căn cứ Tô Hàn tu vi mà định ra, mong muốn ức chế bọn chúng bừa bãi tàn phá, xám trắng thân ảnh có khả năng dễ dàng làm đến. Tiếp đó, liền dựa vào chính ngươi, xám trắng thân ảnh thầm nghĩ trong lòng, bản tôn tạm thời muốn làm, chẳng qua là bảo đảm ngươi không chết, dù cho này bản nguyên chi lực tại trong cơ thể ngươi sụp đổ, bản tôn cũng có thể đưa ngươi cứu. Còn có lời, hắn không nói, một khi dung hợp thất bại, vậy chẳng những Tô Hàn có tử vong nguy hiểm, này hai lớn bản nguyên, cũng sẽ trực tiếp theo Tô Hàn trong cơ thể bị bóc ra, trở về tự nhiên. Này cũng không sao, xám trắng thân ảnh hư lạnh nói, này hai đạo bản nguyên như thật biến mất, vậy bản tôn, liền đem trên người ta hai đạo bản nguyên, ban cho ngươi. Dường như nghe được xám trắng thân ảnh, cái kia hỏa diễm chi lực cùng bản nguyên chi lực, cuối cùng phát sinh nhất trực diện va chạm. Tô Hàn sắc mặt, chớp mắt tái nhợt, này hai lớn bản nguyên chi lực, giống như là tại hắn trong cơ thể phát sinh va chạm, mãnh liệt tiếng nổ vang rền cùng vang trầm âm thanh, không ngừng theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra. Chỉ có xám trắng thân ảnh có thể thấy, cái kia một lam một hồng hai đạo màu sắc, nguyên bản chỉ có chừng ba thước khoảng cách, lại là theo tiếp cận, đang ở rút ngắn. 2 mét, 1 mét, nửa mét. Càng là tiếp cận, loại kia bừa bãi tàn phá cảm giác liền càng mạnh, và chạm cảm giác cũng là càng mạnh. Oanh, Tô Hàn thân thể, tại thời khắc này rốt cục không kiên trì nổi, hoàn toàn nổ tung. Nhưng nguyên thần còn tồn tại, mà lại bốn đại tu vi cấp độ sinh ra phòng ngự màn sáng, cũng vẫn như cũ còn tại Tô Hàn trên thân, cũng không sụp đổ. Ai, quả nhiên, chỉ dựa vào chính ngươi, vẫn kiên trì không được. Xám trắng thân ảnh âm thầm nhíu mày. Hắn lật tay ở giữa, lấy ra một viên thuốc, hắn ban đầu không có ý định ra tay, bởi vì đây là hắn, vì chính mình chuẩn bị đồ vật. Không có đan hương phát ra, cũng không có khí tức truyền ra, ngoại trừ chính hắn, người nào cũng không biết đây là hạng gì đan dược. Hắn đem viên đan dược này ném ra, cũng không phải là cho Tô Hàn ăn vào, mà là hướng thẳng đến cái kia hai đạo bản nguyên chi lực vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn chuẩn bị rất lâu, lại cuối cùng vẫn không dám nếm thử, người con này phần quyết đoán cùng dũng khí, liền là cho ngươi những vật này, thì thế nào? Ngươi chính là bản tôn hậu bối, nhìn như bình thản, kỳ thực có nghịch thiên tư thái. Bản tôn giúp ngươi, không gì đáng trách, soạt, đan dược lao ra, trực tiếp tiến nhập hai lớn bản nguyên chi lực ở giữa. Hắn tiến vào nháy mắt, bỗng nhiên bộc phát ra, lại có một cỗ nồng đậm nhu hòa lực lượng. Hoàn toàn vượt ra khỏi lôi điện bản nguyên cùng hòa diễm bản nguyên, càng đem này hai lớn bản nguyên cái chủng loại kia cảm giác bài xích, cho trong nháy mắt áp chế. Không có cảm giác bài xích, hai lớn bản nguyên đến gần tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp liền tan hợp lại cùng nhau. Ông, có ông thanh danh truyền đến, giống như là chấn động toàn bộ thương khung. Hai lớn bản nguyên chi lực, triệt để dung hợp, mà tại chúng nó dung hợp về sau. Xám trắng rên rỉ chỗ ném ra viên đan dược kia, tự động theo bên trong bắn ra. Bất quá có thể thấy, cái kia đan dược, nhỏ 1/10 tả hữu. Không hổ là bản nguyên chi lực, xám trắng thân ảnh thở dài. Đây là bản tôn vì chính mình chuẩn bị đan dược, vốn là muốn tại dung hợp cái kia hai lớn bản nguyên thời điểm dùng, không nghĩ tới vẻn vẹn dùng tại tên tiểu tử này trên thân, đều tiêu hao 1/10. Hắn trong lòng cũng đang âm thầm vui mừng, tần thua thiệt chính mình không có lỗ mãng, đi dung hợp cái kia hai đạo bản nguyên. Dùng tu vi của hắn cường độ, cái kia hai đạo bản nguyên đã khủng bố đến khó mà hình dung trình độ, như thật mù quáng dung hợp, sợ là có 90% trở lên tỷ lệ. Sẽ thất bại, cửu tử nhất sinh a, tiểu gia hỏa, chân chính nghịch thiên về sau, cũng không nên quên bản tôn a, xám trắng thân ảnh mỉm cười mở miệng. Hắn nắm lấy đan dược, như muốn thu hồi, lại vào thời khắc này. Oanh, Tô Hàn cái kia tam giai tiên vương cảnh khí tức, lần nữa tăng lên dữ dội. Lần thứ ba đột phá, lại là một cái tiểu phẩm cấp, Tô Hàn tu vi, đã đạt đến tứ giai tiên vương cảnh. Như vẻn vẹn loại tu vi này, xám trắng thân ảnh còn sẽ không đặt tại trong mắt. Có thể mấu chốt là, lần này đột phá, lại là dẫn động một đạo quang mang xuất hiện. Đó là một đạo bạch sắc quang mang, thật giống như trước đó tu chân lực lượng một dạng, nhưng cấp độ phía trên, lại hoàn toàn không giống. Mà lại, này đạo màu ngà sữa, muốn phai nhạt quá nhiều, phảng phất một sợi xương trắng, như không nhìn kỹ, thật đúng là thấy không rõ lắm. Đây là, thời gian bản nguyên. Xám trắng thân ảnh mở to hai mắt, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đạo thứ ba bản nguyên chi lực, ngươi là đang đùa ta, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cảm thụ rõ ràng. Cái kia chính là thời gian bản nguyên, không kém chút nào. Mà lại, tại xuất hiện trong nháy mắt, căn bản không dung xám trắng thân ảnh suy nghĩ nhiều, lập tức liền hướng phía cái kia trước đó đã dung hợp hai đạo bản nguyên chi lực, vọt tới. Ngươi là muốn đem gia sản của ta đều cho tiêu hao sạch sẽ a, tham lam tiểu gia hòa. Bản tôn trước đó chuẩn bị những vật kia, thế mà đều muốn dùng ở trên người của ngươi, ngươi đơn giản đáng giận a. Ngoài miệng nói như thế, có thể xám trắng thân ảnh lại là kém chút cười to lên. Đan dược lại như thế nào, những vật khác lại như thế nào, một người, thế mà có thể có được tam đại bản nguyên chi lực, đây đã là ức vạn năm điều khó gặp. Huống chi, vẫn là hắn hậu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không có nắm chắc tình huống dưới, nắm những vật này lưu ở trên người làm cái gì? Vì sao không thành toàn vị này có thể xưng nghịch thiên hậu bối? Chính mình có nhiều thời gian có thể sống, cùng lắm thì, ngày sau lại tìm đúng đấy. Nhưng nếu có thể thật tạo ra được một vị, có thể đánh vỡ thế giới quy tắc người, vậy sau này hắn, cũng sẽ đi theo, chân chính bay ra thiên ngoại. Thoải mái, xám trắng thân ảnh gào thét phía dưới, cái kia trước đó tiêu hao 1/10 đan dược, tại thời khắc này, lại là ném ra ngoài. Soạt, lệnh không nghĩ tới là, lần này ném ra, viên đan dược kia, thế mà trực tiếp liền nổ tung. Không còn là tiêu hao vô cùng mấy, mà là toàn bộ tiêu hao sạch sành xanh. Này, liền là tam đại bản nguyên chi lực dung hợp phía dưới khủng bố. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.